Chàng rể siêu cấp, chương 885, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 885, chấn động Thành Long Vân. Hoàng Kiêu Dũng mang theo Dực Hồ vào thành, chuyện này ngay lập tức khiến cả Thành Long Văn chấn động, không đến một khắc tin tức đã ùn ùn kéo đến, mọi người đều đứng ở hai bên đường chiêm ngưỡng cảnh tượng của Hoàng Kiêu Dũng, nhìn hái thân hình khổng lồ của Dực Hồ, trong mắt lộ rán ngập sự hâm mộ. Đây là lần huy hoàng nhất của Thành Long Vân từ trước tới nay, mà Hoàng Kiêu Dũng nhất định sẽ được ghi vào lịch sử Thành Long Vân. Bởi vì chưa có người nào thuần hóa được dị thú 7 sao, mà hắn ta lại làm được, hắn ta chính là sự kiêu ngạo của Thành Long Văn. Phú Thành Chủ, vốn Hoàng Hầu Giật đang rơi vào huyệt vọng, bởi vì Hoàng Kiêu Dũng đã đột phá hai cảnh giới, vừa mới nhờ hắn ta mà đặt trụ cột củng cố vị trí Thành Chủ. Nhưng khi đại hội sản thủ diễn ra, hắn ta lại đi khu giữa. Mà khu giữa lại xuất hiện Dực Hồ. Chuyện này đối với Hoàng Hầu Giật mà nói dường như là đòn đánh chí mạng. Ai cũng biết Dực Hồ lợi hại đến như thế nào. Nó là dị thú 7 sao, y ấy thực lực cảnh giới từ đảng của Hoàng Kiêu Dũng hoàn toàn không thể nào chống lại được. Cho nên ở trong mắt Hoàng Hầu Giật lúc này Hoàng Kiêu Dũng số kiếp đã định rồi. Mình không chỉ mất đi một đứa con, mà còn có thể sẽ mất đi vị trí thành chủ. Sự thật như thế này để cho Hoàng Hầu Giật không thể chấp nhận được. Lúc này, một người hạ nhân kích động chạy đến trước mặt Hoàng Hầu Giật rồi quỳ xuống, nói. Thành chủ thiếu gia đã trở lại, đã trở tải. Hoàng Hầu Giật vội vàng đứng lên. Thế mà hắn ta còn sống sót để trở về, đây chính là chuyện mà Hoàng Hầu Giật hoàn toàn không ngờ đến. Không những đã trở lại, thiếu gia còn thuần hóa dị thú Dực Nỏ 7 sao. Hạ nhân tiếp tục nói, ám ẩm, trong đầu Hoàng Hầu Giật nổi vang như sấm sét, thuần hóa dị thú 7 sao, sao có thể như thế được, thực lực của Hoàng Kiêu Dũng như thế nào, Hoàng Hầu Giật vô cùng rõ ràng, cảnh giới tứ đẳng đầu với dị thú 7 sao, chuyện này không phải là đang nói đùa sao. Ngươi có phải là hồ đồ rồi không? Nói mê sảng gì vậy, sao nó có thể thuần hóa dị thú 7 sao được? Hoàng Hầu Giật quát lớn nói. Thật sự, đây chính là sự thật. Bây giờ tất cả mọi người trong Thành Long Vân đều biết thiếu gia mang theo Dực Hồ trở về. Hạ nhân kích động nói. Hoàng Hầu Giật hít một hơi thật sâu, trừ phi cái này là muốn chết, nếu không chắc chắn sẽ không nói ra những lời như thế này. Cách giải thích duy nhất đó chính là những gì hắn nói đầu là sự thật, nhưng mà... Sao Hoàng Kiêu Dũng có thể làm được cơ chứ? Sao hắn ta có thể thuần phục dị thú 7 sao được? Mau, người đang ở đâu ta đi xem. Hoàng Hầu Giật nói, cửa, ngay ở của phủ thành chủ. Dưới chân Hoàng Hầu Giật như có gió, hận không thể chạy nhanh hơn, vội càng đi đến cửa lớn phủ thành chủ. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một con Dực Hồ thật là lớn, vỗ cánh có vẻ rất là dũng mãnh, và Hoàng Kiêu Dũng thì đứng ở bên cạnh Dực Hồ. Tuy rằng hắn ta nhỏ hơn Dực Hồ rất nhiều, nhưng hắn ta còn hấp dẫn nhiều ánh mắt hơn, vì hắn ta cũng chính là người đã thuần hóa Dực Hồ. Hoàng Hầu Giật kích động đến mức hai chân run lên, đây đúng thật là vinh hạnh của Hoàng gia. Hoàng Kiêu Dũng thuần hóa Dực Hồ, sau này trong Thành Long Vân còn có ai dám hô to gọi nhỏ với phủ thành chủ nữa. Ba gia tộc lớn kia còn dám xem ông ta như con rối nữa không? Kiêu Dũng, con thế mà con thật sự thuần hóa được Dực Hồ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hầu Giật đi đến trước mặt Hoàng Kiêu Dũng, kích động nói. Hoàng Kiêu Dũng cười nhạt nói. Phụ thân, thế nào, đã đủ khí phách chưa? Khí phách đương nhiên là rất khí phách. Đây chính là 7 sao Dực Hồ, cả Thành Long Vân, ngoại trừ con ra, còn có ai có tư cách làm được chứ? Hoàng Hầu Giật nói. Bây giờ ba gia tộc lớn, nếu có ai dám không vừa lòng với người, con sẽ để cho Dực Hồ san bằng phủ đệ của bọn họ. Hoàng Kiêu Dũng nói, Hoàng Hầu Giật biết vị trí thành chủ của ông ta giờ không ai có thể lay động được. Có sự tồn tại của con Dực Hồ này, sau này ba gia tộc lớn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này hai nhà Vương và Tạ đang vô cùng dằn vặt. Hoàng Kiêu Dũng đã đột phá hai cảnh giới, thực lực đạt đến cảnh giới từ đảng, chuyện này khiến bọn họ gặp phải một khó khăn không nhỏ rồi, mà vấn đề khó khăn này còn chưa giải quyết xong, bây giờ Hoàng Kiêu Dũng lại mang từ Sơn Mạch Long Nham ra một con dị thú 7 sao. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, giống như một tin tức chi mạng vậy. Ban đầu bọn họ dự định sẽ cướp đoạt vị trí thành chủ của Hoàng Hầu Giật để cho con rồi không nghe lời biết sự lợi hại. Nhưng bây giờ, ở trước mặt dị thứ 7 sao, bọn họ đã không thể làm như vậy được nữa. Ở phủ đệ vương gia chủ dặn dò hạ nhân, nói. Chuẩn bị lễ vật, ta muốn đích thân đi đến phủ thành chủ chúc mừng Hoàng Kiêu Dũng. Cùng lúc ấy tình huống ở phủ đệ Tạ gia cũng giống như vậy. Tạ gia chủ yêu cầu hạ nhân chuẩn bị lễ vật thật lớn, muốn đi đến phủ thành chủ một chuyến, mà lúc này ở phủ đệ Trần gia. Trong mắt Trần Thiết Tần đầy sự tuyệt vọng, Trước khi hắn và Hoàng Kiêu Dũng có cùng một cảnh giới, có thể nói là địa vị ngang nhau. Nhưng mấy ngày trước, Hoàng Kiêu Dũng lại đột phải hai cảnh giới, khiến Trần Thiết Thân gặp phải một trận đả kích. Đương nhiên, sự đả kích này cũng không lớn lắm. Ở trong mắt Trần Thiết Tên, chỉ cần hắn tìm được một vị sư phụ nổi tiếng, rồi sẽ có một ngày hắn có thể vượt qua cảnh giới của Hoàng Kiêu Dũng. Nhưng mà bây giờ tin tức Hoàng Kiêu Dũng thuần hóa dị thú 7 sao được truyền về, dường như làm cho Trần Thiết Tân tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết cho dù có sư phụ nổi tiếng đồng ý nhận hắn làm đồ đệ, hắn cũng không bao giờ có cơ hội thuần hóa dị thú 7 sao ở phương diện này, hẳn đã thất bại một cách thảm hại, hơn nữa ngay cả một chút sức lực để phản kháng cũng không có. Dị thú 7 sao, Trần Thiết Tân bất lực cười khổ. Giấc mộng xa với không thể thực hiện của bao nhiêu người, mà Hoàng Kiêu Dũng cũng đã làm được. Lúc này, Trần Nguyên Hải đi đến trước mặt Trần Thiết Tân, nói. Đã nghe gì chưa, thế mà Hoàng Kiêu Dũng có thể mang theo Dực Hồ về Thành Long Vân. Phụ thân, ba gia tộc lớn của Thành Long Vân, sau này sẽ không bao giờ đầu lại được phủ thành chủ nữa. Trần Thiết Tân nói đạo lý này đương nhiên là Trần Nguyên Hải cũng biết có dị thú 7 sao trấn thủ, ba gia tộc lớn ở trong mắt phủ thành chủ cũng chỉ là mấy tên hề đang nhảy nhót mà thôi, nhưng mà thứ Trần Nguyên Hải quan tâm cũng không phải là chuyện này. Nếu Dực Hồ đã bị Hoàng Kiêu Dũng thuần hóa, vậy Trần Yên Nhiên có thể còn sống không? Trần Nguyên Hải nói, ánh mắt Trần Thiết Tân ngưng lại, trước khi hắn chỉ quan tâm đến Hoàng Kiêu Dũng, hoàn toàn quên mất Trần Yên Nhiên. Bây giờ nghĩ lại quả thật Trần Yên Nhiên có thể còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, con lập tức đến phủ thành chủ, Hoàng Kiêu Dũng nhất định biết muội muội đang ở đâu. Trần Thiết Tàn đứng lên, vội vàng nói Trần Nguyên Hải ngăn hắn lại, nếu muốn đến phủ thành chủ, nhất định không thể cứ thế mà đi được. Bây giờ hai nhà vương ta đã bày tỏ thái độ, Trần gia nhất định cũng phải bày ra thái độ của Trinh Minh. Nếu không, sau này Trần gia sẽ bị phủ thành chủ nhắm vào. Trước tiên để cho hạ nhân chuẩn bị lễ vật đã, lấy ý do là chúc mừng Hoàng Kiêu Dũng đi. Trần Nguyên Hải nói, Trần Thiết Tàn cắn chặt ràng, trước khi Hoàng Kiêu Dũng ở trong mắt hắn, cũng chỉ là một tên rác rưởi không làm được việc gì mà thôi, cả ngày đều đặt hết tâm tư lên người phụ nữ. Nhưng hôm nay, hắn lại phải di chúc mừng kẻ rác rưởi này, âm cho trong lòng Trần Thiết Tân rất bất mãn. Phụ thân, người này chỉ có cảnh giới tư đẳng mà hỏi, sao có thể thuần phục được dị thứ 7 sao chứ? Trần Thiết Tân không cam lòng núi. Trần Nguyên Hải thở dài, nói. Theo suy đoán của A chỉ sợ Hoàng Kiêu Dũng có một vị sư phụ vô cùng lợi hại, giúp hắn đột phải hai cảnh giới, lại còn giúp hắn thuần hóa dị thú 7 sao. Cách chương.